Thậm chí họ cũng không biết tại sao mình lại khóc, tâm trí từ lâu đã bị mê hoặc nhưng ở sâu trong nội tâm áy náy lại hoàn toàn không thể che giấu được. Dạ Thiên Ưng, mày nghe một chút tiếng kêu trên giường của người yêu, thực con mẹ nó êm tai, nếu cô ta không là người phụ nữ của mày, tao cũng muốn ở trên cô ta. Bên kia điện thoại Tu La vẫn không ngừng dùng lời nói hèn hạ sỉ nhục Dạ Thiên Ưng. Anh nắm quả đấm thật chặt, sắc mặt tức giận xanh mét, không muốn nhìn hình ảnh trong di động, từ đầu đến cuối nhìn không được. Tim của anh đang rỉ máu, bọn họ là bị người ta hạ dược, bọn họ là bị người ta hạ dược, lòng của anh không ngừng an ủi bản thân. 10NLK, nói đi, mày muốn cái gì? Chỉ cần đừng tổn thương họ, ai, mày cũng thật rộng lượng, người yêu đã cùng anh em trên giường, còn muốn bảo vệ họ. Mày đây là đội mũ xanh. Đội mũ xanh, bị cắm sừng, lời nói mỉa mai của Tu La truyền đến trong lỗ tai anh, biểu tình u ám của anh dần dần thay đổi thành căm phẫn. Con mẹ nó, mày nói mau, định muốn cái gì, tao cho mày toàn bộ, đừng làm hai anh em của tao cùng với bạn gái tao. Cái gì tao cũng không cần, tao chỉ muốn nhìn mày chịu đủ tất cả các kiểu giày vò, Hạ Uyển Uyển, Hàn Tuấn Hy, Ngô Hiểu Giao, còn thiếu Lăng Thánh Long, còn có mày, về phần Lăng Thánh Quân này. Mày làm gì đối với em trai tao? Lòng Lăng Thánh Long nhất thời có một loại dự cảm không lành, anh ta lớn tiếng chất vấn Tu La xong, rất nhanh bấm điện thoại cho Lăng Thánh Quân, nhưng mà hồi lâu cũng không có người tới để nghe. Cả người anh ta sụi lơ trên mặt đất, đó là em trai duy nhất của anh em trai đấy. Rốt cuộc vì sao Tu La lại phải chỉnh họ như vậy? Vì sao, mày là Thiếu Thiên Dạ phải không? Trong lời nói của Dạ Thiên Ưng đã tràn ngập bình thành cách trương.